Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, chết phòng. Binh kỳ chân hạ hết sạch, thông đạo mặt đất xuất hiện một cái động lớn, tam vị huyền người địa tiên bay trên không trung, bốn phía hỏa diễm bốc lên, bị binh kỳ bức tại thân thể bên ngoài mấy thước, phi thân tiến lên. Hai tay đặt tại đạo thứ hai miệng cống lên. Binh kỳ mới sẽ không theo địch nhân cước bộ đi đây. Ngươi nghĩ ta tiến nhập địa hạ. Ta mạn phép không đi. Tam vị địa tiên đồng thời xuất thủ. Ùng ùng trong tiếng nổ. Đạo thứ hai miệng cống bị đẩy ngã. Lôi Nặc nhìn thẳng nhếch miệng. Cái này được sức khỏe lớn đến đâu. Địa tiên quả nhiên lợi hại. So với hắn trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Phong áp, Lôi Nặc có thể đi qua tài thần thấy nhất thanh nhị sở. Sai Tuấn dựa trên là phía trước tin tức truyền đến cùng kinh nghiệm. Cảm giác không sai biệt lắm. Hạ đạt phong áp mệnh lệnh, lục đảo vạn cân thiết áp ở binh kỳ thân sau rơi xuống. Thẩm công phu thành chính là không bao giờ thiếu tinh thiết. Một lò xuống là có thể đúc ra một đạo miệng cống. Lục đảo vạn cân áp. Cũng bất quá là một tòa lò cao một ngày sinh lượng. Căn bản không tính là sự tình. Phóng axit mạnh, Sai Tuấn tiếp tục hạ lệnh. Lôi Nặc đùa là đại công nghiệp lộ tuyến. Đương nhiên sẽ không thiếu ba chua sót hai kiềm. Mấy nghìn gốm sứ quản đồng thời bắt đầu phun ra axit mạnh. Đem toàn bộ phong bế bên trong lối đi cọ rửa nhất lần. Vô dụng, thần vực có thể ngăn cản tất cả. Không sợ nước lửa, bất kể là phía trước liệt diễm, vẫn là axit mạnh, đều bị che ở binh kỳ ba người vài thước bên ngoài. Tiếp tục, binh kỳ cắn răng nói đạo, mang theo hai vị địa tiên, trong nháy mắt đến đạo thứ ba miệng cống trước, chớ nhìn hắn ung dung ngăn cản hạ thủy hòa, cũng là cần phải trả giá thật lớn, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiêu hao tiên lực. Tuy là số lượng không nhiều lắm, thời gian dài, coi như hắn là thần vực địa tiên cũng gánh không được. Huống binh kỳ thương thế trên người cũng không có toàn bộ tốt. So với thời kỳ tột cùng chính hắn, vẫn có chênh lệch rất lớn. Vừa xong đạo thứ ba miệng cống một bên, liên tiếp bảo tạc, đem tam vị huyền người địa tiên bảo liên tiếp lui về phía sau. Lôi Nặc ở miệng cống bên an giả trang mấy chục khỏa trăm cân lựu đạn. Vì đối phó địa tiên, Lôi Nặc cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ấn hắn tính toán, tại dạng này liên tiếp công kích xuống, coi như thiết nhân cũng bị dung thành nước thép. Đi qua tài thần màn hình, Lôi Nặc phát hiện địa tiên so với thiết nhân nghiêu bức nhiều, nhân ra không chỉ có thực lực mạnh. Vẫn còn sống, có thể đem thương tổn xuống đến thấp nhất. Kịch độc, liệt diễm, tên nỏ, hỏa pháo, thuốc nổ, làm binh kỳ xanh mặt phá vỡ đạo thứ 8 miệng cống thời điểm. Lôi Nặc cũng ngất, này cũng cái gì người a? Tống Chiết cũng đã có nói, trải qua chuỗi này công kích, mạnh đi nữa địa tiên, mạnh mẽ đi qua đệ thứ 6 miệng cống. Tiên lực cũng nên tiêu hao hết sạch, nhân gia đã qua 8 đạo, xem ra tựa hồ còn có dư lực, ung dung sao, một chút cũng không thoải mái. Binh kỳ là mượn thai chính cùng ấn kỳ lực, lại thêm trên hắn thực lực của tự thân, mới phá vỡ 8 đạo miệng cống. Hắn chính là đang dáng chống đỡ lấy, không được chống đỡ cũng không được a. Mỗi lần phá vỡ một đạo miệng cống. Không chỉ có phía trước còn có một đạo, thân sau còn có thể rơi hạ lục đạo miệng cống. Thần công thành tinh thiết miệng cống nhưng là hàng thật giá thật. Không có nửa điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lúc này làm cho hắn đi trở về. Hắn đối với thân sau đạo thiết áp hoàn toàn không có lòng tin tốt đi. Chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hắn không có tuyển trạch, thủ hộ, ta khôi phục một cái. Binh kỳ ở đạo thứ 9 miệng cống trước trầm nói rằng, nhìn còn rất tỉnh táo, kỳ thực nội tâm đều muốn điên, Sở nhân lôi nặc bí sư rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có nhiều như vậy đạo thiết áp? Cái này cỡ nào sợ chết a? Đáng tiếc lúc này hắn đã không có cơ hội quay đầu. Hắn tại hoài nghi, phán đoán của mình có phải hay không sai, hoặc hẳn là sửa chữa phương hướng đi tới, phía trên hoặc phía dưới. So với thần công thành hợp kim miệng cống, nham thạch cùng bùn đất tạo thành thông đạo, rõ ràng nếu so với miệng cống dễ đối phó nhiều, có thể càng là nghĩ sâu, càng thấy được sẽ không đơn giản như vậy. Không đúng, trên hạ hai cái phương hướng, hội có nhiều hơn kinh hỉ chờ bọn họ. Đương nhiên, hiện tại đã không phải là kinh hỉ, mà là kinh hách. Hắn binh kỳ cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Coi như đối mặt sở nhân bốn vị địa tiên thời điểm, cũng không thảm như vậy. Tiên sinh, chỉ còn hạ lưỡng đạo miệng cống, ấn diễn thử quy định, nay hẳn là rút lui. Sai Tuấn quay đầu nhìn về phía Lôi Nặc nói đạo, ừ, ta dẫn người đi trước. Tất cả án dự định phương án chấp hành. Lôi Nặc gật đầu nói, tâm tình có chút trầm trọng. Huyền nhân địa tiên so với hắn trong dự đoán còn mạnh hơn lớn. Mở ra thông đạo, Lôi Nặc dẫn người tiến nhập thế giới ngầm. Tài thần màn hình một mạch mở ra, theo quan sát binh kỳ ba người hướng đi. Hồi mặt đất, Lôi Nặc nói đạo, này thì trên mặt đất chiến đấu đã tiến nhập hồi cuối. Một vạn huyền nhân tinh duệ tổn thất hầu như không còn. Mỗi cái tháng đều tiến hành diễn thử lúc này có tác dụng. Ở ban đầu hoảng loạn về sau, mỗi bên đơn vị án diễn tập phương án, mỗi bên tự thủ ở chính mình phạm vi, phụ trách chiến đấu bộ đội, ấn mảnh nhỏ phân chia, không ngừng áp xúc huyền quân phạm vi hoạt động, 500.000 đối với 1 vạn, nhân số trên thì có ưu thế áp đảo, lại thêm trên nơi này là công nghiệp căn cứ, vũ khí trang bị chắc là sẽ không thiếu, chỉ cần bất loạn, 1 vạn huyền quân lại tinh nhuệ, có thể tạo được tác dụng cũng có giới hạn. Hơn nữa thần công thành là do tinh thiết chế tạo mà thành. Bình thường vì bành trướng diện tích, có một nửa tường ngoài là đánh ngã. Gặp phải cái này chủng đánh lén, bắt đầu dựng thẳng tường, đem nguyên bản đánh ngã tinh thiết tường, từng đoạn dựng đứng, dùng khấu món liên tiếp. Nhất khắc chung là có thể kiên bắt đầu một đoạn thiết tường. Thần công thành bên trong cũng phân là mảnh nhỏ kiến thiết, đồng thời có thể kiên bắt đầu thiết tường tiến hành phân khu. Chờ những thứ này thiết tường đều kiên xong, 1 vạn huyền quân liền thành cá chậu chim lồng. Bốn phía tất cả đều là giống nhau thiết tường, liền phân biệt phương hướng đều khó khăn. Hỏa xạ thủ mở ra thiết trên tường lỗ đạn, hướng về phía bị thiết tường ngăn huyền người phụt lên viên đạn. Mấy trăm danh cu ly ở quân giáo xanh chỉ huy xuống, đem mới ra lò hỏa pháo cũng đẩy tới. Thứ này nhưng là đại sát khí, sử dụng tán đạn cự ly gần công kích, đánh một mảng lớn. Tiên sinh, ngài làm sao đi lên? Mặt đất còn không có quét dọn sạch sẽ đây. Cảnh Lam mang người bảo vệ Lôi Nặc tiến lên hành lễ hỏi. Không có việc gì, phía dưới ba cái kia đã bị vây khốn. Ấn kế hoạch chấp hành đi. Lôi Nặc nói đạo, hắn không sợ nhất chính là địa tiên hướng về phía hắn đến. Hiểu được là biện pháp đối phó huyền người địa tiên. Nếu như địa tiên muốn giết là Cảnh Lam những thứ này thần công thành cao tầng, đó mới là chuyện phiền toái. Dù sao toàn bộ thần công thành vận chuyển không thể rời bỏ bọn họ. Chết một cái cũng có thể làm cho Lôi Nặc không nỡ chết. Hơn nữa nhân số nhiều lắm, cũng không thể có thể giống bảo hộ Lôi Nặc như vậy chính xác. Đặc biệt phòng thí nghiệm, đây chính là Lôi Nặc bảo bối. Đừng nói Trương Đàn, Tiểu Mãn, Mặc Tử, Lạc Ngưng như vậy chuyên gia, coi như là phổ thông khóa đề tổ công tượng, Lôi Nặc cũng luyến tiếc a. Phân lưu xử lý pháp rất đơn giản. Làm phát hiện 10 đạo miệng cống vô pháp ngăn cản huyền người địa tiên thời điểm, liền cho bọn họ một cái lối ra. Theo con đường này, Huyền người địa tiên bị hội lừa gạt đến chết phòng. Ở nơi này mảnh nhỏ chết phòng bên trong có vô số hư hư thực thực xuất khẩu. Trước hết để cho bọn họ tìm, tiếp mới thật sự là sát thủ. Lôi Nặc cũng không tin, địa tiên thực sự là thần tiên. Báo, khu thứ 4 thanh lọc hoàn thành, chém giết huyền quân 1034 người. Báo, thứ 17 khu thanh lọc hoàn thành, chém giết huyền quân 2.180 người. Thỉnh thoảng có sĩ quan truyền tin truyền đến mới nhất chiến đấu. Theo huyền người đánh lén, đến cuối cùng một phần chiến báo truyền đến, tổng cộng sử dụng thì 2 canh giờ rưỡi. Thiên mới vừa tảng sáng thời điểm, tiến nhập thần công thành huyền quân đã toàn bộ bị chém giết hết sạch. Mỗi bên đơn vị báo cáo chiến tổn, Lôi Nặc nói đạo, trong thông đạo dưới lòng đất, binh kỳ đã mang theo 2 vị huyền người địa tiên, phá vỡ cuối cùng một đạo miệng cống, tiến nhập chuẩn bị chiến đấu địa hạ phòng chỉ huy. Nhưng hắn nhóm thấy chỉ là mấy trăm gian phòng trống, Tử Tuấn sớm mang người ly khai. Trên bầu trời, mấy trăm chiến thuyền phi thuyền ở xoay quanh. Đây là án Lôi Nặc quy định, ban đêm bị tập kích, hết thảy phi thuyền trước tiên cất cánh, không cho phép dừng lại ở mặt đất. Nhận được mặt đất kết thúc chiến đấu, bắt đầu có thứ tự rớt xuống. Tiên sinh, huyền người địa tiên đã tiến nhập chết phòng. Sai Tuấn hoàn thành bước đầu tiên nhiệm vụ, trở về mặt đất, đi tới Lôi Nặc bên người nói đạo. Ừ, hạ lệnh đi, Lôi Nặc bình tĩnh nói. Hắn vì đối phó địa tiên, mấy năm qua chưa từng dừng lại nghiên cứu mỗi bên chủng cực đoan thủ đoạn. Hôm nay rốt cục dùng lên. Thôi tiên sinh, lò cao vận chuyển tình huống như thế nào? Sai Tuấn hỏi, một nửa lò cao đã khôi phục. Bây giờ có thể lập tức sử dụng có 61 tọa lò cao. Thôi Thanh hồi đáp, tuyến ống liên tiếp tiến độ. Sai Tuấn hỏi lại, độ hoàn thành 70%. Thôi Thanh lần nữa trả lời, những thứ này đều là có dự án. Theo cảnh báo phát sinh, mỗi bên đơn vị liền đã án dự án ở chấp hành. Bắt đầu đi, Sai Tuấn thỏa mãn gật đầu, nhìn lén quan sát tiên sinh. Tiên sinh thật ghê gớm, liền cái này chủng phương pháp cũng có thể nghĩ ra được. Sai Tuấn tuy là thiếu một con mắt, thiếu lỗ tai, dù sao cũng là vũ giả. Hơn nữa còn là cửu phẩm đỉnh phong, lúc này xem như là phòng kiến thức, bền chắc như vậy đáng sợ thông đạo. Huyền người địa tiên ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua, thực sự là khó có thể tưởng tượng a. Thì tính sao? Coi như bọn họ rất mạnh, kết quả còn chưa phải là vừa chết. Mỗi bên đơn vị chú ý, mở lò, phóng nước thép, Thôi Thanh cầm bộ đàm hạ lệnh. Ở hắn thân sau cao chỗ, mấy chục lá cờ lớn đồng thời vũ động, vô tuyến máy bộ đàm ổn định tính quá kém, vẫn là tín hiệu cờ tương đối đáng tin. Theo Thôi Thanh một tiếng lệnh xuống, 61 tọa lò cao, đồng thời mở cống phóng xuất nước thép, đỏ đậm sắc nước thép, theo dự tiết tốt thông đạo, chảy về phía chết phòng. Những thứ này lò cao, nhỏ nhất đều là vạn cân lò cao, đồng thời mở cống, duy nhất liền vượt lên trước 600.000 cân nước thép. Đi qua đường ống, chảy về phía chết phòng, tiếp trong vòng một ngày, thần công thành hơn 1.000 tọa lò cao chung, tới gần chết phòng 487 tọa lò cao. Hội không được gián đoạn hướng chết trong phòng rót vào nước thép, cho tới khi toàn bộ chết phòng dùng nước thép đổ thành một cái cục sắt. Cũng không tin địa tiên ở loại tình huống này xuống còn có thể sống sót. Phanh tầng ngoài nhất trinh sát phi thuyền dẫn hỏa lưu tinh hỏa pháo hướng thần công thành phát sinh cảnh kỳ. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn về phía viễn phương, hắn này thì ở vào thần công thành trung tâm, lưu tinh hỏa pháo khoảng cách quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng nghe được thanh âm, nhìn không thấy khói lửa. Từng đạo lưu tinh hỏa pháo tiếp sức dẫn hỏa, Cảnh Lam sắc mặt tái xanh. Huyền người thật đúng là dốc hết vốn liếng, lại có địa tiên đột kích. Không cần người thúc giục, Lôi Nặc cất bước hướng gần nhất an toàn tầng đi tới. Nơi đó có thông hướng thế giới ngầm nhập khẩu. Đi vài bước, Lôi Nặc dừng lại. Tiên sinh, đi mau, địa tiên tốc độ quá nhanh. Lý Tư nhắc nhở, không cần, là người một nhà, là Tống Tiên trở về. Lôi Nặc cười cười nói đạo, quả nhiên, không đến 10 hơi, có đại biểu an toàn lục sắc lưu tinh hỏa pháo thăng khoảng không. Tống Chiết mang theo nhất vị cô gái tóc trắng, chậm rằng rặc bay đến thần công thành trên khoảng không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.